Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 718, Khôi Lỗi Thuật. Chương 718, Khôi Lỗi Thuật, Lam Thượng Nhân. Nhìn lấy đột ngột xuất hiện tại cửa đại điện Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều. Diệp Chân ánh mắt đột ngột ngưng tụ, thần niệm khẽ động, âm thầm đề phòng. Từ đám người tiến vào cái này vạn thú điện bắt đầu, đã tiến nhập ngự thú môn hạch tâm bảo tàng khu. Không cần phải nói, còn sống tiến đến mỗi người đều đang tìm riêng phần mình thu hoạch. Lúc này, người còn sống sót đã từ đồng đội biến thành người cạnh tranh. Diệp Chân không thể không vạn phần cẩn thận. Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân trong tay màu đỏ linh châu. Phía trên, nhìn lấy thông tí hỏa hầu vương thi thể, thần sắc có chút chấn kinh. Diệp thiếu hiệp thật bản lãnh, lại có thể xử lý cái này thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi. Tiếng than thở bên trong, Lam Thủy Kiều chậm rãi bước vào căn này luyện đan đại điện. Diệp Chân thần sắc lại là biến đổi. Khôi lỗi, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm về phía trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì vết máu quỷ dị thi. Thể, không sai, thủ hộ căn này đại điện, chính là ngự thú môn bên trong một hạng bí không truyền ra ngoài khôi lỗi thuật bên trong một loại. Tên là phong hồn khôi lỗi thuật, trước rút ra mục tiêu thần hồn chế thành phong linh khôi lỗi châu. Lại dùng bí pháp luyện chế mục tiêu thi thể. Trải qua đủ kiểu luyện chế về sau, mục tiêu thi thể có thể vạn năm bất hủ, mà lại linh hoạt không mất, ngoại trừ không có sinh khí bên ngoài, giống như người thường, lại phối hợp trong tay ngươi phong linh khôi lỗi châu, liền có thể trở thành mặc cho bọn hắn khống chế cường đại khôi lỗi. Giống ngự thú môn luyện chế loại này thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi, thích hợp nhất không gian có hạn địa phương chiến đấu. Nói, Lam Thủy Kiều nhìn thoáng qua căn này chiếm diện tích mấy trăm mét phương viên đại điện. Tại loại này không gian thu hẹp trong đại điện, cái này thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi chiến lực có thể phát huy đến lớn nhất. Nếu là không biết rõ tình hình khai phủ cảnh vương giả đâm đầu xông thẳng vào đến, sợ cũng sẽ gặp cái này thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi độc thủ. Dạng này, Diệp Chân có chút thất vọng. Bởi vì Diệp Chân trước đây còn có qua một tia hy vọng xa vời. Diệp Chân cảm thấy cái này thông tí hỏa hầu vương cũng là vương cấp yêu thú một loại. Chém giết về sau, hắn nói không chừng có thể dùng thận long châu hấp thu luyện hóa ra tinh hồn châu đây. Cái này thông tí hỏa hầu vương thông tí thần thông, Diệp Chân thế nhưng là ưa thích chặt. Hiện tại xem ra, lại là Diệp Chân suy nghĩ nhiều. Lấy Diệp Chân đối thận long châu hiểu rõ, loại này sớm đã chết đi lâu ngày lấy khôi lỗi hình thái tồn tại yêu thú. Hẳn là không cách nào ngưng ra tinh hồn châu. Một bên nói, Lam Thủy Kiều vừa đi tiến vào căn này luyện đan đại điện. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Chân trong tay màu đỏ phong linh khôi lỗi châu phía trên. Diệp thiếu hiệp, cái này phong linh khôi lỗi châu còn có một cái đặc điểm. Ngươi có thể biết, Lam Thủy Kiều đột nhiên nói ra, Diệp Chân giật mình, hỏi, cái gì đặc điểm, ngươi đem thần niệm chìm vào, một cảm ứng liền biết, Lam Thủy Kiều nói ra, úp, Diệp Chân nghi ngờ một cái, thần niệm hơi động một chút, cơ hồ là Diệp Chân trên người bay lên thần niệm ba động sát na, Lam Thủy Kiều thân hình như tia chớp, mãnh liệt bắn hướng về phía Diệp Chân, thân hình bắn ra sát na, một đạo xanh mênh mang linh lực đại thủ ngay lập tức vô cùng chộp tới Diệp Chân trong tay phong. Linh khôi lỗi châu, ầm ầm, kinh hồn thiên lôi đột ngột từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra. Lam Thủy Kiều quá sợ hãi, ngươi không dùng thần niệm quan sát, Lam Thượng Nhân. Ở trước mặt ngươi đem thần niệm chìm vào một kiện không biết hung vật. Ta Diệp Chân còn không có ngu như vậy. Diệp Chân cười lạnh, Lam Thủy Kiều động tác không thay đổi, ngón trỏ vạch một cái, một mảnh xanh mênh mang màu lam tinh vân liền ngưng tụ tại phía trên trán, chặn Diệp Chân kinh hồn thiên lôi, đồng thời chụp vào Diệp Chân xanh mênh mang linh lực đại thủ quang hoa bỗng nhiên tăng vọt. Ám đoạt không thành lập lúc chuyển thành minh đoạt. Ánh sáng màu vàng đất đột nhiên nổ tung, một cái khôn nguyên thần trưởng nhấn ra, cùng Lam Thủy Kiều cái kia xanh mênh mang linh lực đại thủ đụng vào nhau. Ba, xanh mênh mang linh lực đại thủ cùng Diệp Chân khôn nguyên thần trưởng đồng thời giống như là hai cái hơi ngâm vỡ vụn, Lam Thủy Kiều sắc mặt vì đó đại biến. Thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ, tính ngươi có chút ánh mắt. Hừ lạnh ở giữa, quang hoa lóe lên, Diệp Chân liền đem cái này thông tí hỏa hầu vương màu đỏ phong linh khôi lỗi châu thu vào chữ vật. Giới chỉ bên trong, Lam Thủy Kiều thần sắc lập tức trở nên có chút do dự. Hừ, xem ở thanh đồng trên mặt, lão thân lần này liền không cùng ngươi làm khó. Đang khi nói chuyện, Lam Thủy Kiều thân hình hơi chao đảo một cái. Trong đại điện đột ngột xuất hiện trên trăm đạo Lam Thủy Kiều huyễn ảnh hóa thân. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến ngưng trọng vô cùng. Trong nháy mắt, kiếm tâm thông minh liền bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn. Diệp Chân chuẩn bị tìm ra cái này trên trăm huyễn ảnh hóa thân bên trong Lam Thủy Kiều chân thân. Hẳn là một cái kia. Cũng liền tại Diệp Chân tìm ra Lam Thủy Kiều chân thân sát na, Lam Thủy Kiều chân thân bỗng nhiên hướng về đại điện ngoài cửa vọt tới. Bao quát hắn huyễn đi ra trên trăm đạo huyễn ảnh hóa thân, cũng trong cùng một lúc chạy về phía đại điện ngoài cửa. Trong thời gian ngắn, Lam Thủy Kiều liền biến mất tại căn này trong đại điện. Mã, Lam Thủy Kiều sau khi rời đi, nhìn lấy luyện đan đại điện bên trong tình cảnh, Diệp Chân nhịn không được sổ một câu nói tục. Cái này Lam Thủy Kiều quá giảo hoạt, đơn giản so hồ ly còn muốn giảo hoạt. Vừa rồi huyễn ra trên trăm đạo huyễn ảnh hóa thân, để Diệp Chân như lâm đại địch, tìm kiếm chân thân, nhưng là Lam Thủy Kiều lại mượn một sát na kia. Trên trăm đạo huyễn ảnh hóa thân tại trong một sát na liền lật khắp toàn bộ luyện đan đại điện. Luyện đan đại điện bên trong trước đây quan bế thịnh phóng thiên tài địa bảo hàn ngọc tủ, lúc này toàn bộ được mở ra. Vừa rồi Lam Thủy Kiều công kích Diệp Chân là giả, mượn cơ hội tìm kiếm cái này luyện đan đại điện bên trong bảo bối là thật. Ngoại trừ Diệp Chân quanh người phụ cận, địa phương khác cơ hồ bị Lam Thủy Kiều cho lục soát khắp, nhìn lấy trở nên lang tịch một mảnh luyện đan đại điện. Diệp Chân kém chút không có bị tức nổ phổi. Hắn phế tâm phế lực chém giết trông coi luyện đan đại điện thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi. Nếu không phải vấn đề vận khí, kém một chút liền bị cái này bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều hái được trái cây. Vì cái gì nói là vấn đề vận khí đâu? Bởi vì vừa rồi Lam Thủy Kiều huyễn ảnh hóa thân lục soát lật luyện đan đại điện thời điểm, mặc dù thành công, nhưng cũng tại Diệp Chân kiếm tâm thông minh bao trùm giám thị xuống, Lam Thủy Kiều lật khắp toàn bộ luyện đan đại điện cũng không có tìm tới bất luận cái gì bảo bối. Những cái này hàn ngọc hoành bên trong quả thật có đại lượng thiên tài địa bảo, mặc dù có hàn ngọc bảo tồn, nhưng là bịt kín cũng không phải là quá tốt. Trăm năm thời gian xuống tới, đại đa số khô tóc đen xám đã sớm đã mất đi tác dụng vốn có, duy nhất biến mất liền là đại điện chính giữa đan trên bàn mười mấy dạng luyện đan dụng cụ. Cái kia hẳn là bị Lam Thủy Kiều cuốn đi. Bất quá, Lam Thủy Kiều một chuyến này vì lại nhắc nhở Diệp Chân, cái này luyện đan đại điện bên trong thiên tài địa bảo hủy sạch, thế nhưng là cái này lò luyện đan nhưng là chân chính bảo bối a. Từ tu kiến lên, cái này vạn thú cốc đã tồn tại ngàn thành. Nói một cách khác, trước mắt cái này lò luyện đan to lớn thế nhưng là truyền thừa ngàn năm bảo bối tốt. Trước đây Diệp Chân còn không có chú ý đây. Ly, hỏa, dạo qua một vòng, Diệp Chân tại đây bát giác lò luyện đan thân lò bên trên tìm tới hai cái chữ cổ truyền. thần niệm khẽ động, Diệp Chân thần niệm bao phủ lại cái này ly hỏa lò luyện đan. Định thu được chữ vật giới chỉ bên trong mang đi. Thần niệm thúc dục, cách viêm lò luyện đan lắc lư một cái, vậy mà không có bị thu vào đi. Nặng như vậy, Diệp Chân lần nữa giật nảy cả mình. Hắn thần niệm hướng chữ vật giới chỉ bên trong thu lấy đồ vật lúc, mấy vạn cân đồ vật đều có thể duy nhất một lần thu vào đi. Không nghĩ tới, vậy mà không có đem lò luyện đan này cho thu vào đi. Song bàng tỉ thí, Diệp Chân thử nghiệm giơ một cái, vậy mà không có cử động. Cái đồ chơi này đến cùng nặng bao nhiêu? Ly hỏa, nặng đến 108 vạn cân. Nửa ngày về sau, Diệp Chân tại đan lô tận dưới đáy bộ tìm được một hàng chữ nhỏ. Sau đó, trực tiếp bó tay rồi. 108 vạn cân. Bình thường cỡ nhỏ dãy núi sợ cũng liền là nặng như vậy. Đáng tiếc, ta không phải luyện đan sư. Than tiếc một tiếng, Diệp Chân nghĩ trăm phương ngàn kế suy nghĩ. Cuối cùng, bỏ ra nửa khắc đồng hồ công phu, đem chữ vật giới chỉ nhắm ngay ly hỏa lò luyện đan. Đem lực lượng thần hồn thôi động đến cực hạn, mới thu lấy cái này ly hỏa lò luyện đan. Diệp Chân hôm nay cũng coi là mở mang kiến thức. Lần thứ nhất thấy được thần niệm không cách nào thu lấy đến chữ vật giới chỉ bên trong vật nặng. Cái này ly hỏa lò luyện đan cực nặng, thông tí hỏa hầu vương thi thể càng nặng, đã thông tí hỏa hầu vương thi thể bất hủ không hỏng. Lại có thể so với kim thạch, mặc kệ có hữu dụng hay không, Diệp Chân trước tiên đem trực tiếp lấy đi lại nói. Làm xong đây hết thảy, Diệp Chân lại thử một sự kiện. Dựa theo Lam Thủy Kiều nói, đem thần niệm chìm vào cái kia phong linh khôi lỗi châu bên trong. Giống, thần niệm chìm vào sát na, một cái phảng phất ma thần quanh thân đốt liệt diễm thông tí hỏa hầu vương thần hồn liền cuồng hống. Một tiếng, hướng về Diệp Chân thần niệm tập sát mà đến. Trong thời gian ngắn, liền đem Diệp Chân cái kia đắm chìm nhập cái kia một đạo thần niệm phá tan thành từng mảnh. Thân hình không hiểu run rẩy một chút, Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến khó coi vô cùng. May mắn không có bên trên cái kia bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều ác đương. Bằng không, chỉ bằng một sát na này thần hồn bị hao tổn mang tới rung động. Diệp Chân liền muốn đảm nhiệm bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều chỗ bài bố. Tính mệnh có thể giữ được hay không khó mà nói, nhưng là cái này luyện đan đại điện bên trong hết thảy, bao quát phong linh khôi lỗi châu ở bên trong, sợ đều sẽ bị Lam Thủy Kiều lấy đi. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Chân xác định một sự kiện. Lam Thủy Kiều như thế để ý cái này phong linh khôi lỗi châu, chỉ sợ cái này phong linh khôi lỗi châu thật là bảo bối, nên đi địa phương khác nhìn một chút, đem cái này luyện đan đại điện vơ vét không còn gì. Diệp Chân đi ra khỏi luyện đan đại điện, trước mắt là một cái hình chữ thập thông đạo, phương xa tựa hồ có lờ mờ đại điện, phanh phanh phanh, quy luật mà liên tục nổ vang âm thanh, một tiếng lại một tiếng từ phương xa truyền đến. Diệp Chân vội vàng chạy đi qua. Lam thượng nhân, nhìn lấy đang phong kích một tòa đại điện cửa điện phong cấm bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều. Diệp Chân thần sắc có chút giật mình. Nhìn thấy Diệp Chân, Lam Thủy Kiều thần sắc có chút âm lãnh. Tiểu tử, ngươi cuối cùng tránh xa một chút, không nên ép lão thân đối ngươi hạ sát thủ. Diệp Chân ánh mắt dò xét hướng về phía bốn phía. Lam Thủy Kiều thanh âm lại vang lên, đầu này thập tự đại đạo trên đường đi có mấy gian đại điện. Mỗi một tòa đại điện trên cửa điện đều răng đầy cực kỳ cường đại phong cấm, không có phù lệnh là không có cách nào tiến vào. Bất quá, nơi này trận pháp đã sớm không ai chủ trì, cho nên dùng man lực cũng là có thể đánh vỡ cửa điện này phong cấm. Trước mắt tòa đại điện này là lão thân tuyển định, ngươi cuối cùng đi được xa xa, bằng không, đừng trách lão thân hạ ra tay ác độc. Lam Thủy Kiều cảnh cáo thanh âm vang lên lần nữa, quan sát một chút chung quanh. Diệp Chân nhẹ gật đầu, chậm rãi lui về phía sau, sau đó ngoặt hướng về phía một cái khác ngã tư đường. Diệp Chân đoán chừng vừa rồi Lam Thủy Kiều lời nói hẳn không có làm bộ. Dọc theo đại đạo đi về phía trước hơn 20 dặm, liền đi tới một đạo đầu, một tòa bị ánh sáng màu xanh bao trùm đại điện xuất hiện tại Diệp Chân trước mắt. 10 mét vuông trên cửa điện càng lóe ra nồng hậu dày đặc phong cấm quang hoa. Tiện tay vừa nhấc, một cái thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng bên trong đánh đi lên, phát ra ầm ầm nổ vang. Trên cửa điện lấp lóe phong cấm quang hoa, rõ ràng giảm bớt một tia. Phát hiện này để Diệp Chân thần sắc vui vẻ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền nhấc trưởng chuẩn bị vận dụng khôn nguyên thần trưởng liên tục oanh kích cửa điện này phong cấm. Bất quá, bàn tay nâng lên sát na, Diệp Chân lại vỗ trán của mình nở nụ cười khổ. Nhìn ta cái này ngốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,